Rốt cục chuyện xảy ra như thế nào sợ rằng chỉ có đám Ô Thường cùng đi vào mới biết rõ ràng. Đợi lâu như vậy cũng không thấy Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di đi ra, bên trong lại có tình trạng như vậy, bốn người đã ý thức được hai vị kia sợ là rất khó đi ra ngoài được nữa, bằng không bằng vào tu vi của hai người không đến mức lâu vậy mà không ra được bên ngoài. Tự mình đi một chuyến, bốn người không còn hứng thú ở lại nữa, chuẩn bị cùng nhau tới tìm ba tên kia hỏi tình huống cụ thể. Chỉ có điều vẫn có tính toán ngăn ngừa vạn nhất, trước khi đi, La Thu phân phó Tây Hải Đường. Vạn thú môn trông coi ở cửa vào, một khi phát hiện Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di xuất hiện thì lập tức báo cáo. Vâng, Tây Hải Đường chắp tay lĩnh mệnh. Buổi tối hôm đó, cách cửa vào huyễn giới không xa, trong núi, Tây Hải Đường lần nữa chạm mặt với Ngưu Hữu Đạo, báo cáo tình huống nắm được. Sau khi Ngưu Hữu Đạo hỏi cặn kẽ thì thở phào nhẹ nhõm. May mắn, được biết chỉ có ba người đi ra, sau khi Nguyên Sắc và Tuyết Bà rời đi, Ô Thường còn ở lại cửa ra huyễn giới một thời gian. Vậy chứng tỏ đám Ô Thường chưa chính mắt thấy được Mục Liên Trạch bỏ mình. Nói cách khác, Tây Hải Đường lừa đám La Thu tiến vào huyễn giới không có vấn đề gì, không có chỗ nào sơ hở. Tây Hải Đường hít một ngụm khí, nói, nhìn tình huống này, Mục Liên Trạch sợ rằng đã có kết quả giống với trưởng Tôn Di rồi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, sợ là như thế rồi, bằng không với tu vi của Mục Liên Trạch không thể đến bây giờ còn chưa ra ngoài được. Điều duy nhất ngoại ý muốn là hắn bị trọng thương, đang núp ở một nơi nào đó dưỡng thương. Nhưng khả năng này không lớn, nếu thật sự bị thương nặng đến tình trạng không thể ra ngoài được thì cũng có nghĩa là hắn rất khó chạy trốn dưới đại quy mô Điệp La Sát truy sát như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng hắn lo mấy người khác sẽ ám toán hắn nên mới muốn tránh ở bên trong chữa lành thương thế rồi lại tính. Nhưng khả năng này hoàn toàn không lớn. Hắn hẳn là biết rõ, nếu hắn không kịp ra ngoài, ít nhất là để chứng minh mình còn sống, bằng không mấy người khác sợ rằng sẽ hạ thủ với thế lực của hắn. Ha ha, chuyện này cũng thật là thú vị, đổi được một cơ hội khống chế sự sống chết của những người khác. Tây Hải Đường, ý của ngươi là bảy thánh khác sẽ hạ thủ với thế lực của trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch sao? Ngưu Hữu Đạo, nếu không nhanh chóng động thủ, chẳng nhẽ còn phải chờ tới khi tin tức Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di đã bỏ mình bị tiết lộ, đến khi thế lực hai nhà này chạy toán loạn rồi mới bắt tay vào làm sao? Chờ đấy mà xem, cái khác thì khó nói, mấy nhà đó nhất định sẽ liên thủ phát động bao vây tiễu trừ đột ngột với hai thánh địa đó, chắc là không tới vài ngày sẽ làm kinh sợ toàn thiên hạ. Tây Hải Đường từ từ nói có lý, bỗng chần chừ nói, nếu như thế, không phải ngươi có con đường liên lạc với nội bộ thánh cảnh sao? Sao không mật báo, để người của hai thánh địa này chạy trước, cũng tạo ra thêm phiền phức cho mấy vị kia chút. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt, hiện nay biết rõ tình hình nhất chỉ có vạn thú môn ngươi, ngươi không sợ gây phiền toái cho vạn thú môn hay sao? Để vạn thú môn dùng con đường bình thường báo cáo tin tức của Thánh La Sát lên và mang tới nguy hiểm lớn như vậy cho Thánh La Sát, ngươi nên biết là vì sao? Cách chương.